Tích vị tỳ khưu ở Thủy Lưu Thôn, Anya Tarafikhu Quát Thú, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 35, Dunigrasa Lahuno, Yathaka Manipatino, Chittasa Damato Sathu, Chittang Dantang Sukha Quahanti, lanh lẹ, khó kiểm thúc, mê say theo ngũ dục, lành thay điều phục tâm, tâm điều dưỡng hạnh phúc. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại tỉnh xá Jetavana, kỳ viên đề cập đến một vị tỳ khưu nọ. Tương truyền rằng, nơi miền Sơn Cước thuộc lãnh thổ vương quốc Kosala có một ngôi làng tên Mati Kagama, Thủy Lưu Thôn, là một địa phương cư dân trù mật. Một lần nọ, có 60 vị tỳ khưu xin Đức Bổn Sư khẩu truyền đề một niệm cho đắc A-la-hán quả, rồi cùng nhau đi kiếm một nơi hành đạo và đồng vào khất thực trong Mati Kagama. Khi ấy, vị thân mẫu của thôn trưởng Mati Kagama trông thấy chư tăng, bèn rước thỉnh vào nhà, mời ngồi đàng hoàng, rồi dâng cúng các thực phẩm thượng vị. Sau đó, bà bạch hỏi rằng, bạch đại đức tăng, chẳng hay quý ngài định đi đến đâu? Này bà đại tín nữ, chư tăng đi tìm chỗ thuận tiện, thuận cảnh. Bà đại tín nữ hiểu ngay là, ý các ngài muốn tìm kiếm chỗ để an cư, bà liền sụp xuống đảnh lễ và yêu cầu, nếu quý ngài lưu lại nơi đây trong 3 tháng an cư này, tôi sẽ xin thọ trì tam quy và ngũ giới và thọ luôn bát giới vào những ngày bác quan trai. Chư tăng bảo nhau, chúng ta nương nhờ bà này khỏi phải đi khất thực, chắc có thể hành đạo đến nơi rốt ráo được. Thế là chư tăng hoan hỷ nhận lời. Bà đại tín nữ lo cất lên một ngôi đạo tràng tinh xá, rồi cúng dường đến chư tăng. Một hôm nọ, sau khi đã ở yên, chư tăng tập hợp đông đủ và cùng khuyến dụ lẫn nhau rằng, này chư huynh đệ, chúng ta không nên hành đạo một cách dễ vui cẩu thả. Quả thật, tám cảnh địa ngục đang mở rộng cửa chờ kẻ dễ vui, như chờ đón ông chủ sắp trở về nhà. Vả lại, chúng ta đã thọ giáo đề mục do chính Đức Phật hiện thế khẩu truyền, rồi mới đến đây. Ân huệ của chư Phật, chúng ta không thể nào hưởng bằng cách gian dối được. Ta hãy là người không phóng dật, ta không nên đứng hay ngồi hai vị một chỗ với nhau. Buổi tối trong giờ phục dịch các vị trưởng lão và buổi sáng trong giờ đi khất thực, chúng ta sẽ họp mặt nhau. Ngoài ra trong những thời khác, thẳng như có vị tỳ khưu nào thân thể bất an đến đánh kẽn ở giữa đạo tràng để kêu gọi, chúng ta nghe tiếng hiệu lệnh sẽ đến lo thuốc men săn sóc vị ấy. Sau khi đồng ý, chư tăng giữ đúng theo lời giao ước, mỗi vị ở riêng một nơi để hành đạo. Thế rồi, một hôm vào buổi sáng, bà đại tín nữ dẫn cả đoàn tôi tớ và gia đình mang theo những thứ thuốc ngừa bệnh như bơ, đường đi vào tịnh xá. Vào đến nơi, bà không thấy vị tỳ khưu nào cả. Bà hỏi những người lân cận, các ngài đi đâu hết cả rồi? Chắc các ngài đang ngồi riêng nơi chỗ hành đạo của mình. Nghe đáp như vậy, bà lại hỏi, ta phải làm sao mới được gặp các ngài đây? Khi ấy, có một người hiểu biết nội quy giao ước của chư tăng mới thưa rằng, thưa bà, hễ nghe tiếng kẽn thì chư tăng sẽ hội lại. Bà đại tín nữ liền sai gia nhân đánh kẽn. Chư tỳ khưu nghe được tín hiệu bất thường, nghĩ chắc có vị tỳ khưu nào thọ bệnh nên kêu gọi, bèn rời chỗ ngủ riêng biệt của mình, tập trung vào tịnh xá. Khi đi thì mỗi vị từ mỗi ngã đến, không ai đi chung đường với ai. Bà đại tín nữ thấy vậy, lấy làm lạ, nghĩ thầm, chắc là các con trai của ta đã sanh sự bất hòa với nhau. Sau khi đảnh lễ đại đức tăng, bà hỏi, bạch chư đại đức, các ngài sanh sự bất hòa phải chăng? Chư tăng không có sự bất hòa đâu, nì bà đại tín nữ. Bạch các ngài, nếu các ngài không sanh sự bất hòa, thì tại sao khi mới đến nhà chúng tôi, tất cả các ngài còn đi chung, còn bây giờ thì các ngài từ chỗ ngủ riêng rẽ, mỗi ngày đi một mình đến đây? Này bà đại tín nữ, chư tăng đang hành sa môn pháp thì mỗi vị phải ở riêng mỗi nơi. Bạch các ngài, sa môn pháp đó là cái chi? Này bà đại tín nữ, chư tăng niệm đề mục 32 thể trược và quán sự sanh diệt của danh sắc. Bạch các ngài, sự niệm 32 thể trược và quán sự sanh diệt của danh sắc như vậy, đó là công việc riêng của các ngài hay là của cả chúng tôi nữa? Này bà đại tín nữ, pháp đó Đức Thế Tôn không cấm đoán ai cả. Thế thì xin các ngài hoan hỷ dạy chúng tôi niệm 32 thể trược và quán sự sanh diệt của danh sắc. Chư Tăng bèn đem pháp thiền chỉ, quán, truyền dạy tất cả cho bà đại tín nữ học tập. Từ đó về sau, bà đại tín nữ lo chăm niệm 32 thể trược xong, quán luôn sự sanh diệt của danh sắc trong tự ngã, liền chứng đắc đạo quả A-na-hàm trước cả chư Tăng. Đồng thời, bà cũng đạt được tứ phân tích với thần thông thắng trí. Sau khi hưởng thụ hương vị đạo quả, bà dùng thiên nhãn quán sát xem thử coi chừng nào các con trai của ta mới đạt đến pháp này. Bà thấy rằng tất cả chư Tăng đều chưa đắc thiền định đạo quả chi hết, vì tâm còn vướng tham sân si. Bà lại quán xét xem các con trai ta có căn lành chứng đắc A-la-hán chăng. Bà thấy rằng có. Bà lại quán xét thử chỗ ngủ có được thích hợp chăng. Bà thấy rằng chỗ ngủ thích hợp. Bà lại tìm xét rằng bạn lữ có thích hợp chăng. Bà lại thấy rằng bạn lữ thích hợp. Khi quán đến vật thực có thích hợp chăng, bà lại thấy rằng vật thực chẳng thích hợp với chư Tăng. Từ đó về sau, bà lo nấu dọn nhiều thứ khác nhau, vô số thứ kẹo ngọt, nhiều món ăn mới lạ đặc biệt, rồi thỉnh chư Tăng vào ngồi trong nhà, xối nước khai mạc lễ cúng dường và ngỏ lời yêu cầu là: Bạch chư Đại Đức, các ngài cần dùng món nào, xin cứ tự tiện lấy món đó mà độ đi. Được lời thỉnh cầu, chư Tăng thọ dụng món cháo, cơm hay vật thực chi khác, tùy theo sở thích. Nhờ độ vật thực thích hợp, các ngài hành thiền đắc định tâm. Với tâm định, các ngài càng tăng tiến pháp minh sát, không bao lâu chứng đạt A-la-hán quả. Khi ấy, chư Tăng nghĩ rằng, quả thực, nhờ ơn bà đại tín nữ, chúng ta mới thành đạt được như vậy. Nếu thiếu vật thực thích hợp, thì chúng ta chẳng hưởng thụ được đạo quả. Bây giờ, chờ khi ra hạ, tự tứ tăng rồi, chúng ta sẽ trở về yết kiến Đức Bổn Sư. Đến khi mãn mùa hạ, chư Tăng đến từ giả bà đại tín nữ: Hôm nay chư Tăng chúng tôi định về yết kiến Đức Bổn Sư. Bà đáp: Lành thay, bạch các ngài. Nói rồi, bà theo tiễn chân đưa chư Tăng đi một đôi đường, vừa thốt lên những lời ưu ái, bà còn nói: Bạch các ngài, xin các ngài có dịp nào rảnh thì các ngài đến thăm viếng, nhắc nhở chúng tôi. Khi chư Tăng về đến tịnh xá Jetavana gần thành Sa Quá Thi, sau khi đảnh lễ Đức Bổn Sư, ngồi qua một bên sông, Đức Bổn Sư phán hỏi: Này các tỳ khưu, các ông hành đạo có kham nhẫn không? Có khỏi phải đi bát vất vả không? Chư tỳ khưu đáp: Bạch ngài, chúng con hành đạo kham nhẫn và tự túc dễ dàng. Bạch ngài, chúng con khất thực không bao giờ vất vả. Thật vậy, nhờ một bà đại tín nữ là mẹ của thôn trưởng ở Matikagama biết được tâm niệm của chúng con mỗi khi chúng con ước muốn. Chà, phải chi mình được cúng dường món ăn danh sắc như thế, thì bà liền đem cúng dường món ăn mà chúng con ước muốn ngay. Chư tỳ khưu hết lời tán dương công đức của bà đại tín nữ. Một vị tỳ khưu nọ được nghe chư Tăng nhập hạ tại Matikagama tán dương công hạnh của bà đại tín nữ, cũng muốn đến đó hành đạo, bèn xin thọ giáo đề mục thiền định nơi Đức Bổn Sư và bạch rằng: Bạch ngài, con sẽ đi đến làng Matikagama. Sau khi bái biệt Đức Bổn Sư, tỳ khưu này khởi hành từ Jetavana du hành lần hồi đến làng Matikagama, vào ngồi trong tịnh xá, nghĩ rằng: Nghe đồn bà đại tín nữ này có tha tâm thông, nay ta đã đến đây, đi đường xa mệt mỏi, không thể quét dọn tịnh xá được, phải chi bà gửi một người nam đến cho phục dịch bần tăng. Bà đại tín nữ đang ngồi ở nhà, quán thấy tư tưởng của vị tỳ khưu mới đến, bèn gọi một gia đình vào bảo: Này con, hãy vào tịnh xá, phụ đỡ công việc cho vị đại đức đi. Tên gia đình vâng lệnh chủ, vào quét dọn trong tịnh xá. Khi ấy, vị tỳ khưu khát nước, bèn ước rằng: Chà, phải chi bà ấy có nước giải khát, gửi đến cho ta dùng nhỉ. Bà tín nữ liền gửi nước giải khát. Vị tỳ khưu lại ước: Phải chi sáng ngày mai bà tín nữ đến cúng dường ta cháo nấu thật nhiều với thực phẩm hảo hạng. Bà đại tín nữ cũng làm thỏa mãn vị ấy. Độ cháo xong rồi, tỳ khưu lại ước: Chà, phải chi bà có thứ kẹo bánh ngọt đó thì gửi đến cúng dường cho ta. Bà đại tín nữ lại cho người mang thứ bánh kẹo đó đến dâng. Vị tỳ khưu lại nghĩ rằng: Ta ao ước bất cứ thứ gì bà tín nữ ấy đều gửi đến cả. Bây giờ ta muốn gặp mặt bà, phải chi bà cho người mang cúng dường đến ta thứ vật thực thượng vị, còn bà thì đi tay không đến đây. Bà tín nữ kêu gọi gia đình: Con trai ta muốn gặp mặt ta, vậy các con hãy chờ ta cùng đi một lượt. Cho gia đình mang theo vật thực, bà đi đến tịnh xá cúng dường vị tỳ khưu. Độ xong bữa, vị tỳ khưu hỏi bà đại tín nữ, phải bà là Matika Mata chăng? Bạch ngài, phải. Này bà đại tín nữ, bà có tha tâm thông phải chăng? Bạch ngài, tại sao ngài lại hỏi tôi như thế? Tôi ước trong tâm vật này, vật nọ, thế sao bà làm đúng theo tất cả nên mới hỏi bà như thế? Bạch ngài, chư tỳ khưu biết được tâm người khác cũng có nhiều vị. Này bà đại tín nữ, tôi không hỏi người khác, tôi chỉ hỏi mỗi một mình bà thôi. Mặc dầu có tha tâm thông, nhưng bà đại tín nữ cũng không khoe khoang tôi biết được tâm người khác. Bà chỉ trả lời, này con trai, những ai có tha tâm thông thường làm như thế đó. Nghe vậy, vị tỳ khưu lo ngại rằng, quả thật vậy, việc này chướng ngại cho ta quá. Còn là phàm nhân thì trong tâm còn có những tư tưởng hoàng xiên ô trược lẫn lộn với những tư tưởng chân chánh thanh cao. Nếu rồi mà ta nghĩ đến điều không phải thì cũng bị bà này thấu rõ tới tim đen của ta, y như kẻ trộm bị người nắm chớp mai bắt được với tất cả tang vật. Vậy ta phải chạy cho xa chỗ này. Nghĩ rồi, vị tỳ khưu bảo bà Matika Mata rằng, này bà tín nữ, tôi sẽ ra đi ngay bây giờ. Bạch đại đức, ngài đi đâu? Tôi trở về với đức bổn sư. Bà tín nữ à, bạch ngài, xin thỉnh ngài hãy ở lại đây. Tôi không thể ở lại đây đâu. Này bà tín nữ, tôi nhất định sẽ ra đi. Nói rồi, vị tỳ khưu ra khỏi tinh xá, lên đường trở về chỗ ngụ của đức bổn sư. Khi vị tỳ khưu về đảnh lễ đức bổn sư, ngài phán hỏi, này tỳ khưu, ông không còn ở lại tại chỗ ấy sao? Vâng, bạch ngài, con không thể ở tại chỗ ấy được. Tại cớ nào vậy tỳ khưu? Bạch ngài, bà tín nữ ấy có tha tâm thông, biết rõ cả những tư tưởng của người khác. Con còn là phàm nhân, con có những ý nghĩ thanh cao, xen lẫn với những dục vọng bất hảo. Nếu như con nghĩ tưởng đến điều chi sai quấy, sợ e bà ấy biết rõ tâm xấu của con, như người ta nắm lấy chớp mao của kẻ gian phi với những tang vật. Vì vậy, con không dám ở đó, phải trở về đây. Này tỳ khưu, nếu quả như thế thì ông nên ở lại nơi đó. Bạch ngài, con không thể trở lại nơi đó nữa. Này tỳ khưu, có thể ở lại nơi đó được nếu ông có thể gìn giữ được một vật. Bạch ngài, vật chi? Cái tâm của ông. Tâm là vật rất khó kiềm giữ, nhưng ông phải cố gắng chế ngự nó, đừng nghĩ tưởng đến việc nào khác. Tâm là vật khó bắt giữ được. Nói đoạn, đức bổn sư ngâm lên kệ ngôn: tâm phàm ngũ dục mê sa, biến hóa lanh lẹ, khó mà bắt thay. Người thu thúc được tâm này mới là thông thả, tháng ngày yên vui. Chú giải: Dunigahan, khó giữ, khó kiềm chế cái tâm phàm lắm. Lahuno, lanh lẹ là nói về tốc độ sanh diệt của tâm trong từng sát na. Khana, vì lẽ tâm sanh diệt liền liền, biến đổi luôn luôn, nên khó mà nắm giữ kiềm chế nó được. Yathaka Manipatino, hễ ưa thích chỗ nào thì sa đọa theo chỗ ấy, không kể gì giới hạnh. Quả thật, tâm phàm không biết chỗ nào nên, chỗ nào hư, chỗ nào phải, chỗ nào quấy, không phân biệt giai cấp, tông tộc chi cả. Hễ ưa thích chỗ nào thì nó mê sa theo chỗ ấy mà thôi. Chittasa Damato Sathu, lành thay nếu tâm phàm ấy được điều phục bằng bốn thánh đạo, lành thay nếu tâm phàm ấy được bình tĩnh hóa. Chittandang tăng xuất khâu hoa hăng, vì sao? Quả nhiên, vì người điều phục tâm hưởng được hạnh phúc, nhờ tâm định tĩnh, người sẽ hưởng thụ được sự an lạc của đạo quả và sự an lạc tối đại niết bàn chẳng sai. Bài kệ vừa dứt, trong số chư tăng hiện có, nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, đại chúng thính pháp cũng được hưởng sự lợi ích. Đức bổn sư phủ dụ tỳ khưu bằng huấn từ sau đây: này tỳ khưu, ông cứ đi đến đó hành đạo, đừng lo nghĩ vẩn vơ khác mà làm chi. Vị tỳ khưu thọ lãnh huấn từ của đức bổn sư ra đi, đến làng Matikagama, ngày đêm chuyên lo gìn giữ tâm mình, ngoài ra không tưởng đến việc chi khác. Bà đại tín nữ dùng thiên nhãn thông nhìn thấy đại đức: bây giờ con trai ta đã thọ lãnh huấn từ của đức thầy rồi nên trở lại đây. Bà lại dùng tâm thông để biết rõ ý muốn của vị tỳ khưu, rồi cho người nấu nướng thực phẩm thích hợp đem đến cúng dường vị ấy. Nhờ độ vật thực thích hợp, mấy hôm sau vị tỳ khưu đắc A-la-hán quả, hưởng được tịnh lạc của đạo quả. Vị ấy suy nghĩ: Bà tín nữ này hộ độ ta rất lớn, nhờ sự hộ độ này mà ta giải thoát được trần lao. Trong kiếp này bà hộ ta như thế, không biết trong những kiếp trước khi ta còn lang thang trong vòng luân hồi bà có hộ ta hay không. Nghĩ rồi, vị tỳ khưu dùng túc mạng thông nhớ lại từ 1 cho đến 99 kiếp của mình. Trong 99 kiếp, có kiếp bà đại tín nữ này là bạn gối chăn của vị tỳ khưu, nhưng lại sinh tâm ngoại tình và hạ sát chồng. Thấy sự trắc nết lang tâm của bà vợ trong kiếp ấy, vị đại đức nghĩ thầm: chao ôi, bà đại tín nữ này đã tạo tội ác nặng nề quá lắm. Ngay lúc ấy, bà đại tín nữ cũng ngồi trong nhà mình, dùng thiên nhãn thông quan sát vị tỳ khưu, không biết con trai đã đạt đến mục đích cứu cánh của bậc xuất gia chưa. Khi biết được vị ấy đã đắc thành A-la-hán, bà nói thầm: nhờ pháp minh sát mà con ta đã đắc A-la-hán quả. Đang nghĩ rằng: ôi, bà đại tín nữ này có công hộ độ ta rất lớn, không biết trong đời quá khứ bà có hộ độ ta như thế không. Vẫn tiếp tục theo dõi tâm vị tỳ khưu, bà đại tín nữ thấy vị ấy dùng túc mạng thông nhớ lại được 99 kiếp. Bà nói thầm: trong 99 kiếp có kiếp ta đã giao tình cùng kẻ khác và đã sát hại vị này. Vị này thấy sự lang tâm trắc nết của ta trong những kiếp trước, nghĩ rằng: chao ôi, bà đại tín nữ này tạo tội ác nặng nề thay. Khi được hiểu biết như vậy, bà đại tín nữ tự hỏi: trong khi lang thang trong vòng luân hồi, trong kiếp trước nữa, ta có hộ độ con trai ta không? Nghĩ rồi, bà cố ôn lại kiếp thứ 100. Trong kiếp này, bà cũng là vợ của vị ấy, đã hy sinh mạng sống, chết thế cho chồng. Ôi, ta đã là một đại ân nhân cho con trai ta vậy. Biết được như thế, bà đại tín nữ ngồi ở nhà mình, dùng thần thông nhắc vị ấy rằng: ngài hãy hồi cổ xa hơn nữa đi. Vị tỳ khưu nhờ thiên nhĩ nghe được tiếng nhắc của bà đại tín nữ, bèn nhớ lại tiền kiếp thứ 100, thấy được rằng trong kiếp ấy bà tín nữ này đã hy sinh mạng sống, chết thế cho chồng. Ôi, bà đại tín nữ này cũng đã từng là người hỗ trợ ta trong kiếp quá khứ kia mà. Nghĩ như vậy, vị tỳ khưu rất hoan hỷ, giải đáp về 4 câu hỏi về quả vị tối cao của đại tín nữ ngay tại chỗ ngồi. Vừa dứt lời thì vị ấy viên tịch chứng đạt vô dư niết bàn. Dịch giả cẩn đề: hai chuyến đi về bến thủy lưu, cầu mong tín nữ hộ tỳ khưu, nhờ cơm thích hợp thành công lớn, mượn cảnh tương nghì đạt pháp màu, ân trước há đành tâm bội bạc, thù sau chỉ để đạt ưu sầu, ngược dòng đời lướt qua dòng đạo, nước chảy thuyền xuôi mãi tận đâu, dứt tích tỳ khưu ở thủy lưu thôn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.